Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1520, chương 1520, hạ độc. Hồng Nham, Vương Phàm cùng Hồng Diễm Mai cùng một chỗ nghiêm nghị hét lớn. Hồng Nham cười ha ha, làm sao? Cảm thấy rất sinh khí. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa thì coi như chúng ta là thân thích, các người cũng không thể rượt nợ chứ. Lâm Thành Phi xoa xoa đầu, hắn hiện tại cuối cùng là minh bạch sự tình là chuyện gì xảy ra. Hẳn là Hồng Diễm Mai sinh xong hài tử về sau, cái này tên là Hồng Nham gia hỏa tới đòi nợ, tiền không có cầm tới, liền trực tiếp đem Vương Phàm cùng Hồng Diễm Mai vừa sinh con ôm đi. Tân sinh sản phụ cái nào chịu đựng được dạng này kích thích a? Hồng Diễm Mai tại chỗ thì điên, điên có lý có cứ, có thể thông cảm được, đổi lại bất kỳ người nào, khả năng đều phải điên. Lâm Thành Phi đi về phía trước một bước, nhìn lấy Vương Phàm hỏi, người thân là đặc cảnh đội trưởng, ngay cả mình hài tử đều bị người bắt cóc. Vương Phàm sắc mặt đỏ bừng, vừa thẹn vừa xấu hổ nói, ta vô dụng, vậy liền cướp về a. Lâm Thành Phi nói ra, dạng này ác nhân, liền xem như làm thụ đánh chết, cũng không có vấn đề gì a. Vương Phàm nói ra, hắn là Diễm Mai ca ca, thân ca ca. Lâm Thành Phi không thể tin được lại hỏi một câu, thân ca ca, vâng. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Hồng Nham, lại nhìn kỹ một chút Hồng Diễm Mai. Hai người tuy nhiên giới tính khác biệt, nhưng là nhìn kỹ lời nói, ngũ quan quả nhiên có một ít tương tự. Lâm Thành Phi lắc đầu thở dài, hổ dữ không ăn thịt con, đến cùng là chuyện gì? Vậy mà để ngươi đem muội muội mình khi dễ đến loại trình độ này. Vậy mà còn luôn miệng tiện nhân, ngươi làm sao mắng ra miệng a? Hồng Nham liếc mắt nhìn nói ra, ngươi là ai? Nơi này sự tình, đến phiên ngươi xen vào sao? Cút cho ta, không phải vậy lão tử liền ngươi một khối thu thập. Tên khốn kiếp, Khương Sơ Kiến rốt cuộc chịu không được, trực tiếp chửi một câu, đi lên một chân đá vào Hồng Nham trên lưng. Ta giết ngươi, Khương Sơ Kiến nói muốn giết người, vậy liền tuyệt đối sẽ không chỉ muốn đối phương nửa cái mạng. Chờ một chút, ngay tại Khương Sơ Kiến lập tức liền muốn thống hạ sát thủ thời điểm, Lâm Thành Phi đột nhiên mở miệng ngăn cản nói. Khương Sơ Kiến nghi hoặc nhìn lấy hắn. Lâm Thành Phi cúi người, nhìn lấy nằm dạp trên mặt đất Hồng Nham, chậm rãi nói ra, cho ngươi một cơ hội, đi đem hài tử ôm tới, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, thế nào? Cuộc mua bán này hoa không có lời. Phi, Hồng Nham trùng điệp phun ra một búng máu, hắn bị đạp vội vàng không kịp chuẩn bị, tại tăng thêm Khương Sơ Kiến khí lực lớn như vậy, để hắn cả khuôn mặt đều đụng trên sàn nhà. Lúc này, máu mũi chảy ngang, cái trán sưng lên, hàm răng cũng rơi mấy khỏa. Tiểu tử, thiếu xen vào việc của người khác. Người biết lão tử là ai chăng? Biết lão tử là vì người nào làm việc sao? Hồng Nham hung dữ nói ra. Ta nói cho ngươi, là Liên Châu Bang từ đường chủ. Muốn mạng sống lời nói, thì cút ngay. Không phải vậy lão tử nhất định khiến ngươi sống không bằng chết. Liên Châu Bang, lại là cái này bang phái. Trước đó tại trên đường cái, gặp phải mấy cái kia lưu manh, giống như cũng là Liên Châu Bang người. Bọn họ thật đúng là không chuyện ác nào không làm a. Tốt a, các ngươi Liên Châu Bang có bản lãnh gì? Có thể xử hết ra. Ta tiếp lấy, Lâm Thành Phi nói ra. Nhưng là hôm nay, hài tử ngươi nhất định phải trả lại. Ngươi nằm mơ. Ba, Lâm Thành Phi tại Hồng Nham trên mặt vung một bàn tay. Hồng Nham khuôn mặt lập tức lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sưng lên. Đồng thời, khuôn mặt trong nháy mắt biến huyết hồng vô cùng. Giống như có dòng máu tùy thời đều có thể hướng vạch ra mặt xuất hiện một dạng. Ngứa sao? Lâm Thành Phi hỏi. Ngươi đối với ta làm cái gì? Hồng Nham đối Lâm Thành Phi trợn mắt nhìn, một đôi tay đã không nhịn được ở trên mặt bắt lại. Ngứa a, vừa mới bắt đầu, vẫn chỉ là còn muốn con muỗi đinh một chút, hoàn toàn có thể nhịn thụ. Thế nhưng là mấy giây sau đó, cả khuôn mặt thật giống như có vô số con kiến đang bò tại trong da chui tới chui lui, ngứa đến khiến người ta phát điên, hận không thể lập tức đem cả khuôn mặt đều cho cào nát. Khác ngạc nhiên như vậy, cũng là hạ điểm độc mà thôi. Lâm Thành Phi khẽ cười một tiếng nói ra, buổi tối hôm nay trước đó, ngươi muốn là lấy không được giải dược, cả khuôn mặt liền sẽ dần dần thối rữa, coi như không nát cũng sẽ bị ngươi bắt nát. Sau đó, độc dịch sẽ từ từ tràn ngập đến ngươi toàn thân. Sau đó ngươi toàn thân da thịt cũng bắt đầu ngứa, thối rữa, chờ ngươi thật thành là một cái nát người thời điểm, cũng là ngươi tử kỳ. Ngươi, tốt, ta lời nói thì nói đến đây, hài tử đưa hay không đưa, là ngươi việc của mình. Lâm Thành Phi từ tốn nói, hiện tại cút đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Hồng Nham một bên bắt mặt, một vừa nhìn Lâm Thành Phi, âm thanh hung dữ hỏi, hảo tiểu tử, ngươi có gan, có lá gan thì lưu lại cái danh hào, thù này không báo, ta Hồng Nham cái tên này, về sau viết ngược lại, còn muốn báo thù. Lâm Thành Phi buồn cười nói, được, a, ta gọi Lâm Thành Phi, hoan nghênh ngươi tùy thời tới tìm ta. Hồng Nham đứng người lên, lại chừng Lâm Thành Phi liếc một chút, quay thân đi ra khỏi cửa phòng. Lâm Thành Phi thần sắc cũng dần dần băng lãnh. Liên Châu bang, đây thật là cái rất có ý tứ bang phái a. Lâm Thần Y, Vương Phàm lúc này mới do dự dự nói ra. Liên Châu bang thế lực không thể coi thường. Toàn bộ Loan Loan đều có bọn họ người, có thể nói là lớn nhất lưu manh tập đoàn. Ngài cho chúng ta trêu chọc bọn hắn, không đáng a. Ngươi không muốn để cho ngươi hài tử về nhà? Muốn à, đương nhiên muốn. Vương Phàm nói ra, thế nhưng là ngài vấn đề an toàn. Lâm Thành Phi khoát tay nói, cái này ngươi thì không cần lo lắng. Bất quá, ta có chút hiếu kỳ, hắn nếu là các ngươi thân thích, vì sao lại muốn hướng các ngươi đòi tiền? Hơn nữa còn bởi vì tiền, đem các ngươi bước đến loại tình trạng này. Hồng Diễm Mai nghiến răng nghiến lợi nói ra, cái gì thân thích, bọn họ cũng coi là thân thích, không xứng, bọn họ không có chút nào phối. Vương Phàm thở dài, nói đến, sự kiện này cũng oán niệm ta, lúc đó ta cùng Diễm Mai kết hôn thời điểm, Hồng Nham kiên quyết không đồng ý, về sau cũng không biết làm sao, đột nhiên đáp ứng, bất quá, điều kiện là, ta nhất định phải viết một chương phiếu nợ. Bao nhiêu tiền? 1 triệu. Vương Phàm cười khổ nói, ta chính là người lính cảnh sát mà thôi, mỗi tháng đều là cố định tiền lương, cái nào đến nhiều như vậy tiền a? Nhưng khi đó vì cùng Diễm Mai kết hôn, nhất thời hồ đồ, thì thật tại phiếu nợ phía trên ký tên chữ. Từ đó về sau, mỗi tháng Hồng Nham đều sẽ tới đòi tiền. Ta đại bộ phận tiền lương, trên cơ bản đều cho hắn, nhưng hắn lại không có chút nào biết thỏa mãn, càng ngày càng làm trầm trọng thêm. Diễm Mai sinh con về sau, hắn càng là trực tiếp hướng ta muốn 500 ngàn. Vương Phàm nói ra, ta không bỏ ra nổi đến, hắn thì buộc ta đem nhà bán, ta không chịu, hắn thì tìm một cơ hội, vụng trộm đem hài tử ôm đi. Thậm chí ôm đi nơi nào, ta đều không có một chút tin tức. Lâm Thành Phi nhất thời im lặng, vừa mời hắn trả lời thề son sắt nói, Hồng Diễm người Mai ra không có khả năng đem nàng bức điên. Thế nhưng là không nghĩ tới, hiện thực đánh mặt nhanh như vậy, bức điên nàng người, tuy nhiên không phải Hồng Diễm Mai phụ mẫu, lại là nàng anh ruột. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.